Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, theo vào sinh hoạt thôn. Băng hồ trung ương, Hắc Đại Phu đi đến ô tô phần đuôi, đưa tay nâng lên dương phía sau, từ bên trong xách ra hai cái túi lớn nói ra, thuốc đều ở đây này. Vương Băng xích lại gần, cúi đầu nhìn thoáng qua trong túi dược phẩm, thế nào bảng hiệu không đồng dạng. Ta cái gì hóa đều bán. Hắc Đại Phu cười một tiếng. Lần trước lấy cho ngươi ra xong. À, Vương Băng nhẹ gật đầu. Quay người hướng về phía sau lưng Mã Tử Hô. Đem thuốc sách bên trên. Tráng hán đi tới tiếp nhận dược phẩm. Vương Băng cúi đầu móc bóp ra. Từ bên trong rút ra một xấp tiền mặt nói ra. Ta khả năng sẽ còn tìm ngươi cầm một lần thuốc. Ngươi đợi ta điện thoại. Được rồi, không có chuyện. Hắc Đại Phu nhe răng nhận lấy tiền, vẫn quy củ cũ, nếu như ngươi muốn hóa, sớm một ngày gọi điện thoại cho ta. Được, vậy cứ như thế, chúng ta đi trước, các ngươi 20 phút lại đi. Vương Băng hướng về phía Hắc Đại Phu bàn giao một câu. Có ngay, Hắc Đại Phu gật đầu, hẹn gặp lại, Vương Băng chào hỏi, quay người liền hướng mình ô tô phương hướng đi, bên cạnh trong xe. Nhân viên cảnh sát tinh thần căng cứng nhìn xem Vương Băng bọn người. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vương Băng chậm rãi bước theo bên trái đi ngang qua. Chọn đại mi hướng trong xe nhìn lướt qua. Nhân viên cảnh sát trong lúc vô tình cùng nàng chống lại ánh mắt. Nhịp tim lần nữa gia tốc. Tiểu tử, đường trở về không tốt khai. Chậm một chút ha. Vương Băng lên tiếng dặn dò một câu. Ba người chúng ta đổi lấy khai. Không có chuyện. Nhân viên cảnh sát lập tức lên tiếng trả lời một câu. Bái bai. Vương Băng cười gật đầu. Dẫn bốn tên tráng hán. Bước nhanh hướng nơi xa đi đến. Nhân viên cảnh sát nhìn xem Vương Băng bóng lưng. Đầu tiên là kêu Hắc Đại Phu lên xe. Lập tức cầm lấy trong xe đối nói hô. Đội trưởng. Bọn hắn đi. Mặt đường bên trên. Chu Vĩ cầm kính viễn vọng chạy đến lão Miêu ô tô bên cạnh. Giọng nói cấp bách hỏi. Vương Băng bọn hắn muốn đi. Người nhìn chúng ta làm sao theo. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Lập tức lên tiếng phân phó nói. Thông chi chính chúng ta người cùng đài trang cảnh ti tới chi viện huynh đệ. Chúng ta tổng cộng chia làm 4 tổ. Ta phụ trách giữ một khoảng cách đuổi theo Vương Băng. Các ngươi tổ 3 trước đem lái xe đi. Tại vừa rồi đi qua 3 cái chỗ ngã ba trở lấy. Một hồi bọn hắn đi bên nào. Ta sẽ dùng bộ đàm gọi hàng. Dạng này Vương Băng bọn hắn dù cho đuổi kịp các ngươi. Cũng sẽ không nghĩ đến đám các ngươi là cùng sao. Hiểu chưa? Minh Bạch, Chu Vĩ gật đầu. Liền dùng loại này giao nhau theo dõi phương pháp. Đi chằm chằm chết nàng. Nàng vừa rồi không có để Hắc Đại Phu lập tức rời đi. Mà là để hắn chờ 20 phút. Điều này nói rõ bọn hắn ẩn thân địa điểm. Hẳn là ở chỗ này chung quanh. Cho nên nàng sợ Hắc Đại Phu cùng nàng cùng đi. Sẽ phát hiện bọn hắn đại khái đi bên nào. Lão Miêu sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Nói tóm lại một câu. Chúng ta cần câu thông. Tuyệt đối đừng bại lộ. Chỉ cần chúng ta có thể đi theo nàng tìm tới Ngô Văn Thắng. Công việc này liền làm xong. Thỏa đáng. Tốt, người thông chi tiểu thái gờ. Chúng ta động đi. Lão Miêu cầm lấy đối nói. Tốc độ nói rất nhanh hô. Đài trang cảnh ti tới chi viện huynh đệ. Chúng ta xác định một cái phương án ha. Người nói. Đối phương nhẹ giọng đáp lại. Ta sẽ bảo trì xe cách. Từ phía sau đuổi theo Vương Băng. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh. Nhưng lại đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng sẽ mình vừa rồi theo Chu Vĩ lại lặp lại một lần. Ước chừng 7-8 phút sau, Vương Băng bọn người ngồi cỗ xe, theo bên hồ đường nhỏ hành xử ra, thẳng đến nơi xa chỉ có ngôi sao điểm điểm sáng ngời sinh hoạt thôn tiến đến. Lão Miêu ngồi ở trong xe, trong lòng cũng 10 phần căng thẳng xông lái xe phân phó nói. Chú ý tốc độ xe, bọn hắn cũng khai không nhanh. Người theo quá gấp rất dễ dàng bại lộ. Còn có, người đem trong xe tất cả đèn đều nhốt. Chậm một chút vuốt vuốt phía bên phải mở. Tắt đèn mặt đường quá tối. ta sợ đem xe khai trong khe đi. Lái xe cường điệu một câu. Đường này vết bánh xe ấn rất sâu. Người vuốt vuốt nó đi. Lão Miêu rất cơ trí nhắc nhở. Đừng đánh đại tay lái liền không có vấn đề. Được. Lái xe gật đầu. Hai người trò chuyện thời điểm. Vương Băng ô tô đã phía bên trái bên cạnh chuyển biến. Đèn sau sáng tỏ đi về phía trước. Lão Miêu cầm lấy đối nói. Thanh âm trầm thấp hô. Bên trái vãng sinh sống khu đi giao lộ. Ai tại? Ta. Tiểu Thái G rất mau trở lại một câu. Người có thể đề xe. Dùng nhanh nhất tốc độ xe hướng phía trước khai. Nhìn thấy có lối rẽ. Người tại bộ đàm trong đề tỉnh một câu. Lão Miêu làm ra chỉ thị. Minh bạch. Tiểu Thái G lời nói ngắn gọn đáp lại. Cứ như vậy. Lão Miêu ngồi tại đuôi trong xe. Một mực duy trì hợp lý khoảng cách đi theo Vương Băng bọn người. Cùng sử dụng bộ đàm không ngừng bố trí. Một đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm sẽ đối phương gắt gao khống chế tại trong tầm mắt của mình. Hơn 20 phút trôi qua, Vương Băng ô tô đã hành xử đến đài trang sinh hoạt thôn trụ cột trên đường. Nếu như ngươi ngồi ở trong xe hướng đạo đường hai bên nhìn lại, nhìn thấy liền đều là tuyết trắng cùng thị cứu tế thự bỏ vốn kiến tạo thống nhất nhà dân. Cùng trong thôn phi thường hiếm thấy đèn điện, cửa thôn chỗ trên đường. Lão Miêu ngồi ở trong xe, cúi đầu cầm bộ đàm nói ra, phía bên phải giao lộ, thu được xin trả lời, tiếng nói rơi, qua đại khái có thể có 4-5 giây về sau, đối hệ thống nói chuyện bên trong mới truyền đến ầm ầm dòng điện mạch tiếng vang, cùng mơ hồ không rõ tiếng đáp lại, uy, là, kêu gọi chúng ta sao, một tổ, chấm ngoặc kép, lão Miêu nghe tiếng nhíu mày. Đài trang cảnh ti huynh đệ, người nói chuyện ta nghe không rõ ràng. Cái này, nơi này tín hiệu tiếp thu rất kém cỏi. Sao, thế nào, Vương Băng ô tô hướng ngươi cái hướng kia lái đi. Người có thể sớm xe lửa đi trước. Lão Miêu hô hào đáp lại nói. Hướng ta bên này, ầm ầm, tới rồi sao? Bộ đàm bên trong, tạp âm chói tai. Vâng, người lên xe đi trước. Đừng để nàng đụng phải. Thu được. Đài trang cảnh ti người trả lời một câu. Liền không lại lên tiếng. Ô tô tiếp tục hướng phía trước khai. Lão Miêu rất mau tới đến vừa rồi Vương Băng cỗ xe đi ngang qua địa phương. Lập tức lái xe nhân viên cảnh sát. Quay đầu hỏi một câu. Đội trưởng. Người nói Vương Băng bọn hắn có thể hay không ngay tại cái này sinh hoạt trong thôn ở lại a? Hẳn là sẽ không. Lão Miêu lắc đầu, chỗ này nhiều người phức tạp, bọn hắn một bang người sống vào ở đến, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ta cảm thấy bọn hắn muốn từ trong thôn đi, là muốn thử xem có người hay không đi theo. Cũng đúng, lái xe gật đầu, không cần hoảng, chúng ta liền bảo trì cái tốc độ này hướng phía trước theo. Lão Miêu thanh âm rất ổn trấn an nói, ngươi không cần khẩn trương, vừa dứt lời. Lái xe không đợi lên tiếng đáp lại, mới vừa rồi còn tại bình thường hành xử Vương Băng cỗ xe. Trực tiếp rẽ phải hạ đạo, nháy mắt biến mất tại trụ cột trên đường. Đội trưởng, nàng chuyển biến, lái xe nhắc nhở một câu. Không có chuyện, đài trang cảnh ti người tại con đường kia phía trước. Lão Miêu khoát tay điều khiển nói, ngươi hơi thêm một chút nhanh, trước theo sau, lái xe nghe tiếng sâu đạp chân ga. Ước chừng 20 giây về sau, lão Miêu ô tô cũng rẽ phải hạ đạo, nhưng lái xe hướng phía trước nhìn lướt qua mới phát hiện. Vương Băng ô tô đã biến mất không thấy, sinh hoạt trong thôn đường xá so bên ngoài phải tốt quá nhiều. Tối thiểu trên đường tuyết động là có người quản lý, vì lẽ đó lão Miêu chú ý tới chi tiết này cũng không có quá ngoài ý muốn. Chỉ nhẹ giọng nói ra, xe của nàng khả năng gia tốc. Người cũng nâng nhanh. Được, lái xe gật đầu. Lão Miêu nghe tiếng cầm lấy đối nói. Thấp giọng kêu gọi lấy. Đài trang huynh đệ, thu được xin trả lời. Đợi 4-5 giây, bộ đàm bên trong không hề có động tĩnh gì. Lão Miêu nhíu mày, nắm vuốt đối nói lại hô. Đài trang cảnh ti huynh đệ, nghe được xin trả lời. Người hiểm nghi cỗ xe chuyển biến sau gia tốc. Ta mất đi mục tiêu. Người ở phía trước mặt chờ một chút.